Siêu cấp gen, chương 168. Vương gia gặp nạn, góc truyện audio.com. Vương gia gặp nạn, đây là sắc mặt của Vương Thiên Hào đại biến. Phòng ngự, mau khởi động năng lượng phòng ngự. Oanh, một tiếng nổ thật lớn, sấm chớp giáng lâm. Mà vào lúc này, ở trung tâm tàu bay, nhân viên công tác hiệp hội chế tác gen đang đi tuần tra, bởi vì lúc trước phát sinh sự kiện Mai Lão cho nên vì đề phòng ba người Trần Phong bị tập kích, bọn hắn đã chuẩn bị hàng loạt gen chiến sĩ tới bảo vệ mấy người Trần Phong trước khi rời đi khỏi Kim Thành, bọn hắn muốn xác định là ba người Trần Phong đã tuyệt đối an toàn. Về phần Hải Thành, hiệp hội chế tác gen ở loại địa phương kia so với ở đây còn cường đại hơn vô số lần. Thấy ba người Trần Phong đã ngồi lên tàu bay, bọn hắn rốt cục mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà chẳng ai ngờ được rằng, chỉ trong vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, bọn hắn còn chưa kịp rút lui, bỗng nhiên có một tiếng nổ vang kịch liệt truyền đến. Oanh, mặt đất rung động, cái gì thế? Tất cả mọi người ở Kim Thành đều chấn động. Không tốt, đám người của Hiệp hội chế tác gen càng cảm thấy kinh hãi, rốt cục vẫn xảy ra chuyện. Bọn hắn theo bản năng nhìn về phía phương hướng truyền tới âm thanh, nơi đó, là một vùng tăm tối, bầu trời bị mây mù màu đen bao phủ, có từng đạo thiểm điện màu tím cứng cáp từ trên trời giáng xuống, giống như tận thế địa ngục. Có một vòng bảo hộ năng lượng màu lam nhạt hiện lên, nhưng trong nháy mắt liền nổ tung, cái chỗ kia, lại có thể là vương gia. Oanh, oanh, mặt đất nổ tung, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không tốt, sắc mặt của đám người ở hiệp hội chế tác gen đại biến, bọn hắn nguyên lai còn tưởng rằng trung tâm tàu bay xảy ra chuyện, không ngờ được nơi xảy ra chuyện lại có thể là vương gia. Đi, tất cả mọi người đều xuất động, hướng về phía vương gia đi đến. Oanh, oanh, sấm chớp đáng sợ không ngừng giáng xuống, mặt đất rung động ầm ầm. Ngăn trở, mau ngăn trở cho ta. Vương Thiên Hào điên cuồng gầm thét, thực lực của hắn rất cường hãn, có thể bảo vệ bản thân, nhưng mà trận sấm chớp này kinh khủng nhất là ở chỗ phạm vi của nó, lúc này sấm chớp đầy trời đã bao trùm toàn bộ vương gia. Hắn căn bản không có sức chống cự, oanh, mỗi một tia chớp đánh xuống, đều có người chết, đều có phòng ốc sụp đổ, hai mắt của Vương Thiên Hào trở nên đỏ tươi, nhìn hết thảy những thứ mà mình khổ sở kinh doanh hóa thành phế tích, thậm chí ngay cả tài liệu vừa mới chuẩn bị và vị đại sư có sở trường nguyền rủa kia cũng bị đánh chết. Vị đại sư này có năng lực nguyền rủa có thể vượt cấp chém giết bỏ qua khoảng cách thế nhưng năng lực phòng ngự của bản thân lại thấp đến mức làm cho người ta giận sôi. Thậm chí vị đại sư này còn không kịp chạy trốn đã bị sét đánh cháy đen. Không còn gì cả, mất sạch, Vương Thiên Hào tự lẩm bẩm. Rất lâu sau, sấm chớp biến mất, trận sấm chớp đáng sợ kia rốt cuộc cũng đã ngừng lại, Vương Thiên Hào chật vật ngẩng đầu, trước mắt là một mảnh bừa bộn, toàn bộ vương gia, một nửa đã biến thành phế tích. Thương vong vô số, từng tiếng kêu rên không ngừng truyền đến, trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, hiển nhiên bọn hắn căn bản nghĩ không ra thế mà có tai họa từ trên trời giáng xuống. Đây chính là vương gia cơ mà, đây chính là ở trong nội thành cơ mà, làm sao lại có người dám động thủ ở chỗ này, làm sao dám, mà lúc này, người của hiệp hội chế, góc truyện audio.com. Tác gen rốt cục cũng đã chạy đến, có người dám ở nội thành động thủ với quy mô lớn như thế, mức độ nghiêm trọng của chuyện này quá lớn, bọn hắn nhất định phải xử lý. Có biết là ai làm hay không? Nhân viên công tác nhìn về phía Vương Thiên Hào. Trần Phong, Vương Thiên Hào căm hận nói ra. Nhân viên công tác lộ ra vẻ mặt quái dị. Trần Phong, bọn hắn thế nhưng mà vừa mới đưa Trần Phong đi, làm sao có thể là Trần Phong? Người chắc chắn chứ, xác định, Vương Thiên Hào tản ra sát ý lẫm liệt, ta khẳng định là hắn. Được, nhân viên công tác khẽ gật đầu, nhìn về phía nhân viên điều tra bên cạnh nói. Mau nhìn một chút xem, O, N, G, hai mắt của hắn lấp lóe điện lưu, từng hình ảnh mơ hồ hiển hiện, có một cái thân ảnh uyển chuyển xuất hiện. Ta thấy một nữ nhân, hắn lộ ra vẻ vui mừng, nhưng mà vào thời điểm hắn đang muốn xem rõ ràng hơn, hình ảnh đột nhiên biến mất, chỉ cần là địa phương mà đạo thân ảnh kia xuất hiện liền trở nên mơ hồ không rõ. Mở ra cho ta, người kia cười lạnh, thôi động bí kỹ dung hợp nói. Ta cũng không tin là cha không ra ngươi. Oanh, hai mắt của hắn bắn ra ánh sáng lung linh lấp lóe, nhưng mà chỉ vẻn vẹn trong nháy mắt máu tươi từ trong mắt của hắn lại chảy xuống. Phốc, nhân viên điều tra phun ra một ngụm máu tươi. Sao vậy, người chung quanh cấp tốc đỡ lấy hắn. Người kia, ta cha không được, nhân viên điều tra thấp giọng nói. Ta chỉ có thể nhìn thấy đó là thân ảnh của một nữ nhân, thế nhưng lại không thể nhìn thấy được khuôn mặt của đối phương, rất có thể thực lực của đối phương hơn ta rất xa. Các ngươi nhìn này, bỗng nhiên, có một tiếng thét kinh hãi, một nhân viên công tác chỉ vào nghi thức nguyền rủa trên mặt đất còn có máu tươi rơi là tả trên mặt đất, đó là đồ vật chuẩn bị để thi triển nguyền rủa. Không tốt, sắc mặt của Vương Thiên Hào biến hóa. Nguyền rủa, nhân viên công tác bỗng nhiên hiểu được. Vương Thiên Hào, ngươi đang tìm cái chết. Bọn hắn lộ ra ánh mắt sắc bén. Hiệp hội chế tác gen muốn bảo vệ chính là cái thành phố này, mà không phải là một cái thế gia nào đó. Vào thời điểm nhìn thấy nghi thức nguyền rủa, có rất nhiều thứ đã không cần phải giải thích bởi vì ngươi có ý đồ nguyền rủa người khác, kết quả làm kinh động đến người bảo hộ của đối phương, cho nên mới bị giết ngược lại, sự tình này còn hiếm thấy hay sao? Vừa rồi nữ nhân kia, ngay cả nhân viên điều tra cấp C cũng không thể xem xét được rốt cục sẽ mạnh đến mức nào. Vương Thiên Hào, ngươi đến cùng đã trêu chọc phải kẻ địch như thế nào? Ta, Vương Thiên Hào đã hết đường chối cãi. Nguyền rủa người khác, đáng chết, hắn còn chưa kịp khởi động nguyền rủa a. Nhưng mà không có ai tin tưởng, tự giải quyết cho tốt, hiệp hội chế tác gen lạnh lùng lưu lại một câu cảnh cáo. Tại sao lại có thể như vậy? Vương Thiên Hào lộ ra vẻ mặt mờ mịt, cứ như vậy kết thúc. Trần Phong, Vương Thiên Hào nhìn Vương gia đã biến thành một mảnh phế tích rốt cuộc đã hiểu được ý tứ cuộc gọi lúc nãy của Trần Phong. Uy hiếp, là uy hiếp Trần Trụi. Trần Phong đang dùng sự thực nói cho Vương Thiên Hào biết hắn cũng có thủ đoạn của chính mình. Coi như đánh không lại ngươi thế nhưng hắn chỉ có một người cô đơn, tùy thời có thể chạy trốn, mà Vương gia các ngươi thì sao? Cội nguồn chính là ở đây. Ngươi có thể chạy trốn được hay sao? Nếu như trêu chọc hắn nữa, Vương gia rất có thể sẽ thật sự bị hủy. gocchuyenaudio.com, diệt, Trần Phong, Vương Thiên Hào đắng chát thì thào hai chữ này. Hắn biết chính mình không còn dũng khí giao thủ cùng với Trần Phong nữa. Mà vào lúc này, tại khách sạn Kim Thành, Vương Thuần nhìn một màn này cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi đã lập công. Cách chương.